Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 239, quét ngang. Ta là khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong, các ngươi về sau xưng ta là thiếu chủ là được rồi. Nhìn thấy trên trăm cái thần hạch cảnh biến dị thú, bị toàn bộ gieo xuống khôi lỗi cấm chế đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, vâng, thiếu chủ, bị gieo xuống khôi lỗi cấm chế trên trăm cái thần hạch cảnh biến dị thú. Nhao nhao chật vật đứng lên thân thể, một khuôn mặt vẻ cung kính đáp lại nói, tại qua thời gian một tiếng, các ngươi liền có thể khôi phục sức chiến đấu. Tiếp đó riêng phần mình trở về lãnh địa. Các ngươi trở về tới lãnh địa đằng sau, lập tức hướng lãnh địa tất cả có trí khôn biến dị thú hạ đạt thần phục khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong, cũng liền là mệnh lệnh của ta. Tất cả không thần phục giả giết không tha. Nghe được trên trăm cái thần hạch cảnh biến dị thú lời nói, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Ngữ tức giận bình thản nói ra, đối với ở trước mắt trước thần hạch cảnh biến dị thú, Dương Phong không định đem tập trung đến cùng một chỗ sử dụng, mà là chuẩn bị để bọn họ riêng phần mình trở về lãnh địa, tuyên bố thần phục với chính mình, đem bọn họ lĩnh biến thành chính mình lãnh địa. Cứ như vậy, căn cứ đại chúa tể hệ thống quy tắc, những thứ này thần hạch cảnh biến dị thú lãnh địa cũng lại biến thành Dương Phong lãnh địa. Dạng này Dương Phong liền có thể trong thời gian ngắn nhất thu hoạch diện tích lớn nhất lãnh địa vào mà thu được càng nhiều điểm năng lượng, nhanh chóng để đại chúa tể hệ thống thức tỉnh. Suy cho cùng, Dương Phong tại Lam Tinh không có bao nhiêu người có thể dùng được. Mong muốn thống trị một mảng lớn lãnh địa, chỉ có thể mượn nhờ những thứ này thần hạch cảnh biến dị thú. Đồng thời, vì tận khả năng mở rộng lãnh địa, Dương Phong chuẩn bị tại thống nhất nhân tộc đằng sau, liền đi bái phỏng Lam Tinh đại lục bên trên cường đại biến dị thú. Đem thu phục, để hắn vì chính mình hiệu lực, giúp mình thống trị mảng lớn lãnh địa. Vâng, thiếu chủ, nghe được Dương Phong lời nói, biết mình còn có thể xưng bá một phương, tiêu diêu tự tại, không cần vì Dương Phong bán mạng. Trên trăm tên thần hạch cảnh biến dị thú, nhao nhao mừng rỡ trong lòng, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc hưng phấn, vội vàng lớn tiếng đáp lại nói, quyết định hoàn thành tốt Dương Phong lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Để tránh bị Dương Phong trách phạt, không còn cách nào tiếp tục xưng bá một phương, tiêu diêu tự tại, nhận được trên trăm thần hạch cảnh biến dị thú chắc chắn trả lời đằng sau. Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía Cử Giai Hoa chờ 36 cái nhân tộc căn cứ thủ lĩnh trên. Người, nhẹ giọng nói ra, chúng ta nhân tộc phân liệt đã lâu, là thời điểm thống nhất. Ta đề nghị 36 cái nhân tộc căn cứ liên hợp cái khác nhân tộc căn cứ, cùng một chỗ tổ kiến đế quốc, từ ta đảm nhiệm đế quốc thủ lĩnh, Cử Giai Hoa thành chủ đảm nhiệm đế quốc nghị hội nghị trường. Những người khác đảm nhiệm đế quốc bàn bạc hội nghị viên. Ta không có ở đây sự tình, đế quốc đại sự toàn bộ từ đế quốc bàn bạc sẽ thương nghị quyết định. Không biết các vị nghĩ như thế nào? Nghe được Dương Phong lời nói, Cử Giai Hoa Lâm Phong chờ 36 cái nhân tộc căn cứ thủ lĩnh không tự chủ được liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một đạo vẻ bất đắc dĩ, nhao nhao gật đầu đồng ý Dương Phong đề nghị. Nhận được Cử Giai Hoa Lâm Phong đám người đồng ý đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu cùng Cử Giai Hoa Lâm Phong đám người thương nghị tổ kiến đế quốc cụ thể thủ tục. Tiếp đó mang theo dưới trướng chiến đấu khôi lỗi, tại 36 cái nhân tộc cơ sở chính mà thủ lĩnh dẫn dắt phía dưới, dọc theo 36 cái nhân tộc cơ sở chính mà chạy một vòng, tuyên bố tổ kiến đế quốc thủ tục. Bởi vì 36 cái nhân tộc cơ sở chính mà thủ lĩnh tồn tại, Dương Phong tổ kiến đế quốc hành động không có lọt vào cái gì lớn trở ngại, đặc biệt thuận lợi trở thành mới tổ kiến đế quốc thủ lĩnh. 36 cái nhân tộc cơ sở chính đất, tại danh nghĩa bên trên trở thành Dương Phong tên tư nhân lãnh địa. Có 36 nhân tộc cơ sở chính mà làm vì đế quốc căn cơ đằng sau. Dương Phong liền ủy quyền cho Cử Giai Hoa chờ 36 cái nhân tộc cơ sở chính mà thủ lĩnh, để bọn họ tự động chinh phạt sát nhập, thôn tính cái khác nhân tộc căn cứ, đem Lam Tinh chỗ có nhân tộc căn cứ chỉnh hợp đến đế quốc thống trị phía dưới. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Dương Phong liền mang theo 11 cái khôi lỗi môn lưu lại chiến đấu khôi lỗi rời đi nhân tộc căn cứ, hướng gần biển sơn mạch Thiên Long Đàm phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này đây, Dương Phong không có giống trước đó như vậy thận trọng tại gần biển giữa núi non tiến lên, mà là quang minh chính đại từ trên bầu trời phi hành thẳng đến Thiên Long Đàm sở tại địa. Đang phi hành trong quá trình, một cái thần hạch cảnh chiến đấu khôi lỗi phóng xuất ra thần hạch cảnh năng lượng cường đại ba động. Ven đường tất cả phi hành biến dị thú tự động tránh ra, để Dương Phong không trở ngại chút nào đến Thiên Long Đàm bầu trời. Giống, giống, giống, cảm nhận được chiến đấu khôi lỗi trên người thả ra thần hạch cảnh năng lượng ba động. Ẩn thân Thiên Long Đàm đáy Thanh Giao Vương phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, từ Thiên Long Đàm ở trong vọt ra khỏi mặt nước, hóa thành một tên xuyên quần áo màu xanh đại hán, yên tĩnh mà lơ lửng tại bên trên bầu trời, dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá Dương Phong một đoàn người. Lại là ngươi? Xem xét cẩn thận một chút Dương Phong sau lưng chiến đấu khôi lỗi, Thanh Giao Vương liền đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ gào lên: Thanh Giao Vương đã lâu không gặp. Nhìn thấy Thanh Giao Vương trên mặt vẻ phẫn nộ, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra: Ngươi lại tới làm gì? Thanh Giao Vương đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ quát lớn, ánh mắt dư quang không ngừng rơi vào phát ra thần hạch cảnh năng lượng ba động chiến đấu khôi lỗi trên người. Ta hôm nay tới đây có hai cái mục đích, một cái là muốn ngắt lấy một chút chân quý dược liệu, đặc biệt là ngắt lấy một chút vảy rồng cỏ, một cái là muốn Thanh Giao Vương ngươi thần phục với ta, vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của ta, thay ta thống trị gần biển sơn mạch mảnh này cực lớn lãnh địa. Nghe được Thanh Giao Vương phẫn nộ trách mắng thanh âm, Dương Phong lơ đễnh, mỉm cười, nhẹ giọng nói ra: Ngươi muốn chết? Dương Phong vừa mới nói ra, Thanh Giao Vương liền nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh, hướng Dương Phong trên người nhào tới, đem hắn ta trấn áp. Nhìn xem nhào hướng mình Thanh Giao Vương, Dương Phong hướng về phía một bên một cái thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi hạ lệnh. Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, tên kia thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp nghênh tiếp Thanh Giao Vương, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đánh vào Thanh Giao Vương lồng ngực bên trên, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, xương ngực đứt gãy mấy cây. Giống, giống, giống, bị một quyền trọng thương Thanh Giao Vương phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú thanh âm, lập tức biến thân hóa thành một đầu dài mấy trăm trượng màu xanh giao long, móng vuốt sắc bén mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng chiến đấu khôi lỗi trên người chộp tới. Âm âm âm, tại từng đạo thanh thúy kim loại tiếng va chạm bên trong, chiến đấu khôi lỗi nằm đấm không ngừng đánh vào Thanh Giao Vương thân thể bên trên. Nguyên một đám vết thương thật lớn tại Thanh Giao Vương thân thể bên trên xuất hiện. Một cỗ ân máu đỏ tươi không ngừng từ Thanh Giao Vương vết thương trên người chỗ chảy ra. Ta nguyện ý thần phục. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, Thanh Giao Vương trên người liền hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, lại không có đối với chiến đấu khôi lỗi tạo thành một chút xíu thương tổn, lập tức tái hiện biến hóa thành hình người, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ nhìn qua Dương Phong nói ra. Hừ, cho hắn gieo xuống khôi lỗi cấm chế. Nghe được Thanh Giao Vương lời nói, Dương Phong mỉm cười, từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra truyền thừa thủy tinh. Ngữ tức giận bình thản nói ra, một cỗ thần bí năng lực từ truyền thừa thủy tinh ở trong bắn ra, rơi vào đến Thanh Giao Vương bên trong thân thể, tại hắn thể nội ngưng tụ thành khôi lỗi cấm chế, trưởng khống hắn sinh tử. Thanh Giao Vương, ta là khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong, ngươi chờ sẽ lập tức hướng gần biển sơn mạch tất cả mở ra trí tuệ biến dị thú tuyên bố gần biển sơn. Mạch là khôi lỗi môn thiếu chủ Dương Phong tư nhân lãnh địa. Bọn họ có thể tại gần biển giữa núi non sinh tồn tu luyện. Nhưng nhất định phải thần phục với ta. Thừa nhận ta đối với gần biển sơn mạch thống trị. Thừa nhận gần biển sơn mạch là ta tư nhân lãnh địa. Tất cả không thần phục giả giết không tha. Qua một thời gian ngắn ta sẽ kiểm tra thành quả của ngươi. Nếu như ngươi không thể để cho ta đầy ý, ngươi liền không cần thiết sống ở cái thế giới này lên. Làm hư tại Thanh Giao Vương thể nội gieo xuống khôi lỗi cấm chế đằng sau, Dương Phong liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nhìn qua Thanh Giao Vương phân phó nói. Nói xong, Dương Phong cũng quản Thanh Giao Vương phản ứng, liền bay đến Thiên Long Đàm ở giữa đảo nhỏ bên trên, đem tiểu trên đảo các loại chân quý dược liệu cùng vảy rồng cỏ ngắt lấy hơn phân nửa, mới mang theo 11 cái chiến đấu khôi lỗi rời đi Thiên Long Đàm, hướng Huyền Minh Sơn vị trí mau chóng đuổi theo. Nhìn xem Dương Phong bóng lưng rời đi, Thanh Giao Vương thở dài bất đắc dĩ một tiếng, liền chui vào đến Thiên Long Đàm dưới đáy, chuẩn bị chữa khỏi vết thương thế đằng sau, liền đi hoàn thành Dương Phong lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Huyền Minh Sơn nằm ở gần biển sơn mạch ngoài vạn dặm, linh tức giận nồng nặc, thiên tài địa bảo vô số. Dương Phong cũng không cần nóng nảy, một bên đi đường một bên thu thập thiên tài địa bảo. Không lâu sau đó, Dương Phong đi tới Huyền Minh Sơn nơi sâu xa, một mảnh rậm rạp vườn trái cây trước, vô số chân quý trái cây giống như minh châu đồng dạng treo ở từng khỏa quả thụ bên trên, tản ra mê người mùi trái cây. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức mở động thiên châu, đem từng khỏa chân quý quả thụ thu vào động thiên châu ở trong. Ai ăn gan báo, cũng dám đến ta Huyền Minh Sơn Dương Oai. Tại Dương Phong điên cuồng thu lấy chân quý quả thụ thời điểm, một cái cao to 10 trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu vàng óng, tản ra thần hạch cảnh khí tức kim viên, giống như kim sắc thiểm điện đồng dạng, hướng Dương Phong vị trí chạy nhanh đến. Cùng lúc đó, một cái từ pháp lực ngưng tụ mà thành kim sắc đại bổng, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong đập lên người đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong đập thành thịt muối tư thế. Đối mặt pháp lực ngưng tụ mà thành kim sắc đại bổng, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, tiếp tục chuyên tâm để động thiên châu thu vào chân quý quả thụ. Tại kim sắc đại bổng lập tức rơi vào Dương Phong trên người thời điểm, một cái thần hạch cảnh đỉnh phong chiến đấu khôi lỗi đằng không mà lên, một quyền đem kim sắc đại bổng đánh nát, cũng hóa thành một đạo tàn ảnh, như thiểm điện tới gần đến kim viên trước người, một quyền đem trọng thương, khiến cho nằm trên mặt đất, vô lực kêu rên. Nhìn thấy Huyền Minh Sơn bên trên chân quý quả thụ không nhiều lắm, Dương Phong liền không ở tiếp tục thu lấy, bắt đầu đưa ánh mắt về phía kim viên trên người, tại kim viên thể nội gieo xuống khôi lỗi cấm chế, để hắn trợ giúp chính mình thống trị Huyền Minh Sơn phiến khu vực này. Thu phục kim viên đằng sau, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, tiếp tục hướng cái khác thần hạch cảnh biến dị thú chỗ khu vực mau chóng đuổi theo, mong muốn tại thời gian ngắn bên trong đem Lam Tinh đại lục bên trên thần hạch cảnh biến dị thú thu sạch phục, thống nhất Lam Tinh đại lục. http